Sở dĩ cổ tộc Tiêu Vô Đạo cùng cự nhân tộc Cự Nhân Vương hai bên trong, tất nhiên sẽ có một ít liên lạc, tại nhân tộc nghị viện trên, hoặc giả tại nhân tộc liên minh trong, bọn họ đều cần đoàn kết lại, hai bên chiếu cố, mới có thể có càng mạnh miệng nói quyền. Cách chương.